Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, trang 399 Black Iris Conference. Nhà mình nấu cái lẩu ăn lên luôn là chậm rãi, tự bị nguyên liệu nấu ăn cũng luôn là nhất, có thể gián sát mọi người khẩu vị, ba người. Tam đôi đũa, đem bận rộn ném tại phía sau. Chậm rãi quấy loạn bọn họ khó được nhàn hạ thời gian lại hoặc là nói. Đúng là bởi vì mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng này một cơm lúc sau khó được lại có như vậy. Thời gian mới càng thêm làm thời gian đi được càng chậm chút, ước chừng là Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy. Trước tiên công đạo quá, trên đường cũng không có cái gì tin tức tới quấy rầy. Bọn họ không khí ấm áp mà ăn xong rồi chầu này bữa tối. Rửa chén cơ ở trong phòng bếp phát ra thật nhỏ bạch tạp âm. Phòng khách trên sofa, Lục Ngữ Nông lấy ra một quyển lam da notebook. Đây là ba mẹ bút ký. Nàng đem nó đẩy đến bàn trà trung ương, ý bảo Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy lật xem. Các ca ca hẳn là đều không có mở ra xem qua. Lúc trước tiểu Lục Ngữ Nông trường kỳ đắm chìm ở thế giới của chính mình, đem notebook hổ thật sự chết, xuất phát từ tôn trọng. Cũng bởi vì vô luận là Mục Tái Ngôn vẫn là Lục Bạch Quy đều đối cha mẹ nghiên cứu không có hứng thú. Này bổn bút ký nội dung vẫn luôn là Lục Ngữ Nông một người bí mật, nàng ở như vậy khẩn trương thời. Gian điểm, đem bọn họ đều từ đặc thù điều tra tổ gọi tới. Lại lấy này bổn bút ký mở ra đề tài. Vô luận là Mục Tái Ngôn vẫn là Lục Bạch Quy, đều ngửi được trong đó không thích hợp ý vị. Chương 217 tiến vào phó bảo vệ cựu thần chi chứng thu. Thập tập hợp, không chỉ có là Giang Thành, mặt khác quốc gia phía chính phủ cơ cấu đều ở làm, lập tức. Cựu thần chi chứng tương quan tình báo so vàng còn muốn chân quý. Trừ bỏ phía chính phủ. Người chơi tư nhân tập hợp cập tình báo giao dịch cũng hoàn toàn không hiếm thấy, người thường liền. Tính không có tiến vào thuyền cứu nạn, đều có khả năng tìm con đường mua được tương quan tình báo. Hiểu biết kia chiếm cứ ở tinh vực phía trên thuyền cứu nạn cùng trò chơi là vật gì, cho nên. Một quyển về cựu thần chi chứng notebook cũng không đặc biệt. Nhưng nếu này bổn notebook sáng tác với 16 năm trước. Sáng tác với vô luận là thuyền cứu nạn vẫn là cựu thần du hí cũng chưa ảnh thời điểm. Đó chính là một kiện đủ để điên đảo phía chính phủ cho tới nay mới thôi đối phương thuyền, cựu. Thần chi chứng sở hữu điều tra, đủ để cho sở hữu nghiên cứu viên một đêm nghiên cứu đến đầu chọc đại sự, Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch. Quy vỡ được sóng vai mà ngồi, một người tiểu tâm đỡ bút ký một bên. Xem xét mỗi một tờ cũ kỹ rắn chắc trang giấy, biểu tình đều là cực độ phức tạp, bọn họ đã thấy quen thuộc. Phân biệt thuộc về cha mẹ bút ký tỉ như đại biểu cho Hắc Sơn Dương Chi Xúc. Thu dụng vật 79 hào, hư hư thực thực đặc tính vì treo cổ, cắn nuốt, ký sinh. Thu dụng khó khăn, cực cao, cũng thấy Lục Ngữ Nông lúc sau bổ đi vào tân dấu vết, có thể giao lưu. Tương đối hàm hồ, có thể phân liệt, hạn mức cao nhất không biết, yêu cầu ăn cơm, thực đơn không rõ, ngoặc kép, ước chừng là nàng vừa mới đạt được huy hiệu khi đó viết, tuy rằng hiện tại vô luận là Lục Bạch Quy. Vẫn là Mục Tái Ngôn đều rất rõ ràng Lục Ngữ Nông, Hắc Sơn Dương, thân phận. Nhưng ở Mục Tái Ngôn bên này, bọn họ huynh muội hai người chưa bao giờ công bằng mà nói qua. Lục Ngữ Nông hiện tại lấy ra này phân bút ký mới là chân chính đem thân phận đặt tới bên ngoài thượng. Kế tiếp ta muốn nói nội dung, bởi vì đề cập đến một ít bí ẩn, cho nên ở chỗ này chỉ có thể giản lược thuyết minh. Hơn nữa tạm thời không thể làm càng nhiều người biết. Miệng nàng thượng nói bí ẩn, tay lại chỉ trên không, lại chỉ trước người một khối hình vuông không khí, ám chỉ hai người chân chính đề cập đến đối tượng là thuyền cứu nạn, còn có người chơi hệ thống đặc thù điều tra tổ đã sớm hoài nghi người chơi hệ thống đối người chơi theo dõi tác dụng. Chỉ là bởi vì E616 tinh vực trước mắt khoa học kỹ thuật lạc hậu. Bọn họ đối hệ thống không hề biện pháp, chỉ có thể ở khai một ít hội nghị cơ mật khi cắt đứt Internet liên tiếp cũng cấm người chơi tiến vào. Chọn dùng viết tay giấy chất văn kiện bảo tồn chân chính quan trọng cơ mật, tuy rằng mục tái ngôn. Lục Bạch Quy cũng không biết hệ thống bản chất, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ lý giải Lục Ngữ Nông muốn tránh khai cái gì, chờ bọn họ gật đầu bảo đảm sau, Lục Ngữ Nông mới từ đạo cụ lan lấy ra chuôi này ước chừng nửa bàn tay lớn nhỏ. Hình dạng tính chất cổ quái chìa khóa, ta trên tay có một phen S cấp phó bản, chìa khóa, nó sau. Lưng phó bản. Khả năng cùng ba mẹ năm đó mất tích có quan hệ, Lục Ngữ Nông tạm thời không chuẩn bị nói ra, chứ. Thần cho đùa dai, sự, bởi vì nàng chính mình cũng yêu cầu tiến vào phó bản. Tìm được cha mẹ, mới có cơ hội xác định lúc trước chân tướng. Nàng không chuẩn dự phòng chính mình suy đoán đi ảnh hưởng hai vị ca ca đối cha mẹ cái nhìn, ba mẹ. Lưu lại này bổn notebook nội dung. Hẳn là cùng phó bản bối cảnh có rất lớn liên hệ. Bởi vì đó là một cái chưa bao giờ bị khai thác phó bản. Ta cùng cho ta này đem chìa khóa người chơi đều không xác định phó bản cốt truyện nó khả năng cùng. Chúng ta hiện tại thế giới giống nhau. Lại hoặc là qua đi. Tương lai. Thậm chí giả dối. Lục Bạch Quy đánh gãy nàng lời nói. Cho người này đem chìa khóa người chơi. Người tín nhiệm hắn. Nàng sao? No, 7, nữ sĩ. Ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm nàng. Lục Ngữ Nông lắc đầu. Nhưng nàng nhận thức ba mẹ. Chỉ bằng điểm này, ta cần thiết tiến cái này phó bản nhìn xem. Nàng nhẹ điểm chìa khóa. Một hàng dị thường giản lược tin tức phóng ra đến giữa không trung. Những cái đó tự phù không thuộc về E616 tinh vực văn minh chung bất luận cái gì một loại văn tử. Nhưng ở S cấp chìa khóa lực lượng hạ, bọn họ ba người đều có thể xem hiểu, trong đó hàm nghĩa, phó bản tên. Black Iris Conference phó bản cấp bậc, S cấp phó bản nhân số, 12 người phó bản tóm tắt, cũng không biết hay không cùng năm đó phó bản có quan hệ. Này đem chìa khóa có thể mở ra phó bản cũng hạn chế 12 danh người chơi tiến vào, bảo hiểm khởi kiến. Lần này tiến phó bản sẽ có 4 vị S cấp người chơi mang đội. Nữ sĩ, vai hề, tròm song tử, bọn họ chiếm cứ 3 cái danh ngạch cũng đem cùng chúng ta hợp tác, ta mặt khác mời, hải tặc. Chiêm tinh giả, ảnh, còn có, ánh trăng. Cho nên còn dư lại 4 cái danh ngạch, mục tái ngôn lòng bàn tay đè ở lam gia notebook thượng. Trầm giọng quyết đoán nói, chúng ta đi. Vậy còn thừa 2 cái danh ngạch, Lục Ngữ Nông đem lựa chọn quyền giao ra, ta không có mặt khác muốn mang người chơi, tiến S cấp phó bản cơ hội thực chân quý, có thể cho đặc thù điều tra tổ tổ viên tới chỉ là yêu cầu ký kết bảo mật hiệp nghị. Nếu không có chọn người thích hợp, người đưa đò, hiệp hội bên kia có thể hỗ trợ bổ tề nhân thủ, trong đội trong khoảng thời gian. Này thành công tấn chức một cái A cấp, mục tái ngôn tự hỏi một lát, người phía trước gặp qua, nàng danh hiệu, dáng màu, chủ huy hiệu lừa gạt ảo cảnh, đột phá A cấp ngạch cửa phía trước đạt được phó huy hiệu thanh sắc chi tước. Năng lực rất hữu dụng, ở Ngụy Khánh miêu điểm sự kiện chung, vị kia nữ đội viên dùng huy hiệu năng lực giả tạo đại diện tích chân thật ảo cảnh. Dùng giả. Miêu điểm, đã lừa gạt hoàng không chọn lộ không gian nguyễn trùng. Hết chương.